Chương 459, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 38. Lâm Tịch, cút đi, người này bằng ngươi còn gặm bất động. Trang Duẫn lỗ thai bỗng nhiên giật giật, không dễ dàng phát giác nhìn Lâm Tịch một chút, bên môi lộ ra bồi thoáng qua liền mất mỉm cười. Ngẫm lại cũng thế, đoán chừng mỗi vương cùng những cái kia con mỗi cu nở dê tất cả đều ăn no rồi. Lâm Tịch đem Lưu Đoan, Tôn Long cùng Lục Mao Quy đều gọi đi qua nhất nhất giới thiệu cho Trang Duẫn. Trang Duẫn đưa ra rất lâu không có ăn được mới mẻ rau quả, nghĩ tại tiểu lưu thôn ăn bữa cơm lại đi. Lâm Tịch vui vẻ đáp ứng, đại gia cũng đều rất mệt mỏi, liên đối những cái kia đến giúp đỡ người, đều cùng nhau chiêu đãi đi. Tôn Long không nghĩ tới lần này đến đây hỗ trợ cuối cùng lại trở thành chính mình thiếu nhân gia. Trong một mơ hồ không rõ lầu bầu, nay nợ muốn thiếu tới khi nào mới có thể trả hết dựa vào mình trung nguyên ánh sáng, thế nhưng làm quen quân đội người. 39 tập đoàn quân thực lực hắn đã sớm nghe nói qua, phía trên hoàn toàn chính xác có đại lao bản là họ Trang. Trang ở dê lẽ lại đó là cái quân một đời thứ hai. Tôn Long bẹp một chút miệng, thật sự là ghen tị A đầu năm nay, đầu thai tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật. Nhìn một cái nhân gia Trang Duẫn, bộ dáng, gia thế, địa vị, năng lực, tất cả đều là đỉnh tiêm. Hẳn là đây chính là bị Lao Thiên Chiếu cố sủng nhi tên là Triệu Hải Lục Mao Quy liền càng là thụ sủng nhược kinh. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái chân đất lại có thể cùng 39 quân ngưu nhân nói chuyện còn một cái bàn ăn cơm ai nhìn một cái nhân ra khí thế kia, ánh mắt kia, kia diễn xuất, vừa nhìn chính là thiền chi tiêu tử, Triệu Hải tại thời khắc này đột nhiên xác lập lấy hậu nhân sinh. Phấn đấu mục tiêu. Từ đầu đến cuối đối Trang Duẫn không có gì hảo sắc mặt, chỉ có Minh Tử cùng mạch địch. Minh Tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ca ca căn dặn nàng những lời kia. Như vậy làm người ta kinh ngạc sợ hãi quyết tuyệt lời nói, đều là bị người nam nhân này bức cho. Làm hảo khuê mật, Kim Cương Ba So tự nhiên cũng muốn cùng chung mối thủ. Lâm Tịch cùng Trang Duẫn vừa ăn cơm một bên nghiên cứu một chút hợp tác hình thức, Lâm Tịch cảm thấy cho Minh Trung Nguyên tìm quân đội chỗ rửa quả thực là thần lai chi bút. Lúc trước hắn thật không dám khuyết trương địa bàn của mình, bởi vì sợ cây to đón gió, nếu quả như thật như Trang Duẫn lời nói. Về sau có thể cho quân đội trưởng kỳ cung hóa lời nói, hắn liền dám làm một chút đường an bài. Trang Duẫn ánh mắt nhìn chăm chú ca thành phố phương hướng, bên tay ta còn có chút sự tình phải xử lý, sau đó ta sẽ lại đến một chuyến, làm hợp tác đồng bạn, các ngươi nơi này có gì cần có thể đề cập với ta ra tới. Nếu như có thể mà nói, giúp chúng ta làm chút kim loại tới. Lưu Đoan nói, Trung Nguyên trước kia liền đã từng nói vấn đề này, xây dựng cách ly tưởng. Đem nền tảng đánh sâu, bên ngoài dùng kim loại bao khỏa, tạo một tòa tận thế trong tự cấp tự túc tĩnh mịch trang viên. Trang Duẫn gật đầu, ý nghĩ không sai, ta tận lực căn bài. Bất quá nhớ rõ những cái kia cây nông nghiệp trừ bọn ngươi ra chính mình dùng, còn lại nhất định phải tất cả đều bán cho bộ đội. Đưa tiễn Trang Duẫn cùng đội ngũ của hắn, Trang Duẫn cu nở dê đáp ứng vòng qua em mở thành phố, trong lòng mọi người đại định. Tiếp tục Tôn Long bọn họ cũng muốn trở về, Lâm Tịch mới biết được. Tôn Long mang đến người không chỉ là Thiên Long Bang, còn có những bang phái khác, đi qua Trang Duẫn chuyện này, những bang phái kia bây giờ nhìn Tôn Long cùng Lâm Tịch ánh mắt đều không giống. Tôn Long cùng quân đội leo lên giao tỉnh, về sau cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện treo chọc thế lực, lại nói vốn dĩ cu nở dê treo chọc không nổi. Mà cái này bất hiển sơn bất lộ thủy minh trung nguyên, thế mà có thế hiệu lệnh kiêu căng khó thuần Tôn Long. Cái kia họ Trang quân đội đại lão cũng là khách khách khí khí với hắn, thảo nào Tôn Long lửa thiêu nông đồng dạng muốn tới chi viện tiểu lưu thôn đâu rồi, nguyên lai bên trong có như vậy một vị nhân vật ta đám người hồi tưởng lại vừa tới tiểu lưu thôn lúc, Minh Trung Nguyên đứng ngạo nghệ cây mây đen phía trên, như vậy hơn người khí thế, Lâm Nguy không sợ hãi khí độ đều tuyệt không. Phải người thường, không khỏi cũng đều cảm khái không thôi, vẫn là nhân gia Tôn Long lợi hại. Này đùi ôm cứ gọi một cái chuẩn đại gia nói một đống lời xa giao, đều cáo từ rời đi, Tôn Long trước khi đi căn dặn Triệu Hải, nhớ rõ về sau phàm là tiểu lưu thôn có việc đều nhất định muốn gọi hắn, hắn là có ơn tất báo người. Về phần cùng nu y châu chấu, chuồn chuồn cộng sinh An Tiểu Kha bị Lâm Tịch ném cho con muội vương đến xử lý, An Tiểu Kha vừa nhìn cái kia có thể khống chế thần hồn, làm nàng đau đến không muốn sống nam nhân đã đi, lập tức hướng về Lâm Tịch cuốn đi. To lớn ca chính là bị cái này đáng chết nam nhân sát hại, nàng muốn báo thù kết quả đối phương chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng một chút, An Tiểu Kha lần nữa thưởng thức được đau đầu đến cơ hồ bắn nổ đau đớn, lập tức vãi cả linh hồn, Huyết hồng nhục thân ngồi trên mặt đất lăn lộn ra các loại hình dạng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Minh Trung Nguyên, thế mà cũng là tinh thần lực dị năng giả, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng là cái phế vật một hệ dị năng á. Lâm Tịch phân phó Muội Vương nhất định phải chậm rãi tiêu diệt nàng. Lâm Tịch kỳ thật cũng không muốn tại dạng này tận thế còn đi hành hạ một nữ nhân, làm sao An Tiểu Kha vì một chút tự cho là đúng ân oán cá nhân, thế mà sử dụng Trang Duẫn điều khiển thú triều đến Tiểu Lưu Thôn đi săn. Nếu như không có về sau những cái kia chi viện, Tiểu Lưu Thôn hơn 50 cái tính mạng, sẽ vì vậy mà chôn vùi, biến thành Lý Gia Câu người như vậy ở giữa ngục, dụng tâm sao mà ngoan độc đã nàng như vậy, dứt khoát làm nàng chết được khắc cốt mình tâm chút đi. Xử lý tốt việc vặt vãnh, Lâm Tịch gọi tới Triệu Hải. Đã nhân ra đều như vậy truyền đạt ra thiện ý, mà xem Trang Duẫn dáng vẻ cũng không giống là tùy tiện nói một chút, Lâm Tịch nghĩ đến muốn dẫn dắt liên minh thôn người cộng đồng xây dựng một cái tận thế trang viên. Triệu Hải nghe xong mừng rỡ, nói thực ra, đi qua như vậy một trận tai họa về sau, hắn những cái kia chiếm nhọn nhu lợi, hoành hành trong thôn ý nghĩ đều phai nhạt. Lý Gia Câu thảm trạng đến nay làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, Vương gia túp lều bên trong cu nở dê ra không ít tiến hóa thất bại người. Bọn họ hình thù kỳ quái, hoặc là toàn thân mọc đầy gai xương, giống từng cái tới từ địa ngục các quỷ, hoặc là toàn thân mụn mủ bọc đầu đen, hôi thối khó ngửi, còn có thân thể phát sinh các loại dị hóa, như là đem người cùng xuất sinh ghép lại cùng một chỗ. Những này nhân lực đại vô cùng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần trí, nhìn thấy vật sống liền điên cuồng nhào lên, hút máu đạm thịt. Vạn hạnh thôn bọn họ trong có 3 cái tiến hóa thành công người, chém giết đấm máu mới tính miễn cưỡng sống sót bây giờ những này người. Triệu Hải hiện tại biết, có thể không cần nhịn đói chịu đói sống đã là rất tốt. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ làm một cái cước đạp thực địa người, mà không muốn giống như trước như vậy làm hàng xóm láng giềng nhóm nghe mà biến sắc. Nhìn xem nhân gia mình Trung Nguyên. Toàn bộ Tiểu Lưu Thôn nhân ai không những nhân ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, kia là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng yêu thích, mà chính mình đâu dựa vào xính hung đấu ác được đến bất quá là hàng xóm láng giềng bên ngoài e ngại trong nội tâm khinh thường cùng nguyền rủa mà thôi. Hắn đời này cũng sẽ không có Trang Duẫn thành tựu như vậy, liền thanh thản ổn định đi theo Minh Trung Nguyên bên cạnh, cu nở dê thật không tệ. Hết thảy thổ hệ dị năng giả đều bị phái đi đào cách ly tường nền tảng. Bây giờ điều kiện đơn sơ. Chỉ có thể dựa vào lực lượng tiến hóa cùng thổ hệ dị năng bắt đầu động cường kháng, sau đó chờ Trang Duẫn đem kim loại vật liệu chuyển đến, làm kim loại điều khiển dị năng giả đi đem dưới mặt đất bộ phận tường cơ bao vây lại. Mà trên mặt đất có đường tăng, chỉ cần không phải giống Trang Duẫn cái này biến thái làm ra số lượng khổng lồ như thế thú triều bên ngoài, bình thường cũng sẽ không có vấn đề.